Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189 dắt tay ra biên. Tại Champions League, tiểu tổ thi đấu thu quan chiến trước đó thi đấu vòng tròn bên trong. Tư đồ Vân Binh tiến hành thay phiên, mục đích là xuất lĩnh một cái chuẩn bị sung túc đội hình chủ lực đi Stamford Bridge nhìn xem có thể hay không cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Nếu như Champions League tiểu tổ thi đấu có thể cầm tới tiểu tổ thứ nhất, đây tuyệt đối là đối Monaco càng có lợi hơn. Tại đấu vòng loại, từ xác suất góc độ mà nói có thể đi được càng xa. Kết quả Monaco tại thi đấu vòng tròn 16 vòng sân nhà nghênh chiến Lille trong trận đấu biểu hiện rất tồi tệ. Hiện nay Ligue 1 trung thượng du lịch đội bóng sân khách đánh Monaco trên cơ bản đều sẽ khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Cơ bản không có đội bóng ôm đối công có thể còn sống sót may mắn tâm lý. Bởi vì không thêm mạnh phòng thủ, rất có thể nghênh đón một trận thảm bại. Phòng thủ bên ngoài cũng chỉ còn lại phản kích một con đường có thể đi. Rudy Garcia xuất lĩnh Lille bản mùa giải cũng thổi lên thanh xuân phong bão. Phong tuyến bên trên Hazard, Guatsi, Melo, giữa trận Cabay, tuyến hậu vệ bên trên Rami cùng Di Bacci. Lille mặt bài khiến rất nhiều đội bóng rất bình thường hâm mộ. Nhưng tuổi trẻ mang ý nghĩa không ổn định. Muốn như Monaco như vậy cường thế tuyệt đối là rất khó. Nói một cách khác, lấy cầu thủ trẻ làm chủ kiến thiết đội bóng câu lạc bộ không ít. Nhưng trên cơ bản mấy năm mới có thể ra một chi có thể chân chính làm cho người khắc sâu đội bóng. Lille chiến tích không tính ổn định, nhưng hôm nay tại Louis II Stadium đánh Monaco cũng rất hăng hái. Rất có thiên phú tài hoa Hazard đem Monaco phòng tuyến quấy đến long trời lở đất. Lại thêm một cái khác còn khoái mã Guatsi. Monaco phòng thủ hệ thống gần như sụp đổ. Nếu không phải Nimani bắt lấy đối thủ sai lầm, cộng thêm Matic một cước thế giới dao động phá khung thành, Monaco bất bại kim thân sợ rằng sẽ như vậy cáo phá. 2-2, nói chính xác là Monaco tại sân nhà bức hòa Lille. Đương đám cầu thủ coi là tư đồ Vân Binh sẽ ở sau trận đấu nổi trận lôi đình lúc, hắn lại đang tiếp thụ phỏng vấn lúc chủ động tán thưởng Lille biểu hiện. Đây là một trận đủ để cho Monaco gõ vang cảnh báo tranh tài, nhưng còn không đến mức để tư đồ Vân Binh phát cáu. Hắn không thích phát cáu, không có nhiều ý nghĩa. Nhất định phải nhận thức đến Lille đội hình mặt bài xác thực không kém. Lại thêm Hazard trải qua mùa giải trước tôi luyện, bản mùa giải bắt đầu ở đội bóng bốc lên đòn rông. Tăng thêm Guatsi, Cabay, Di Bacci, cái này tuổi trẻ cầu thủ cũng phát huy dũng mãnh phi thường. Bọn hắn suýt nữa lật tung nửa đội chủ lực nửa đội dự bị Monaco đúng là hợp tình lý. Dù sao Monaco cũng không phải đỉnh cấp đội bóng, có thể xuất ra hai bộ thực lực mạnh mẽ đội hình. Thi đấu vòng tròn tạm dừng, tư đồ Vân Binh xuất đội lao tới nước Anh thủ đô Tây London khiêu chiến Chelsea. Lúc trước buổi họp báo bên trên, tư đồ Vân Binh đối phóng viên đưa ra liên quan tới Monaco khách tới trận báo thù quan điểm đại diêu. Kỳ đầu, ta cho rằng trên sân bóng không có nhiều như vậy cừu hận. Chúng ta chỉ là tại cạnh tranh. Cái gọi là báo thù có chút nói quá sự thật. Chúng ta nghĩ muốn thắng được tranh tài. Chelsea cũng muốn thắng được tranh tài. Nhưng người thắng sẽ chỉ có một cái. Cho nên đây là rất bình thường tranh tài. Liên quan tới vòng thứ hai giao phong bại bởi Chelsea về sau Monaco đột nhiên tăng mạnh, tư đồ Vân Binh thì cũng rất bình thường bằng phẳng nói. Monaco xác thực từ trận đấu kia về sau lại tiến bộ rất nhiều. Chúng ta tại bại bởi Chelsea trận đấu kia bên trong học tập đến rất nhiều. Đội bóng đề cao ngoại trừ tự thân cố gắng bên ngoài, đương nhiên còn có từ tranh tài trên người đối thủ tiến hành học tập. Cùng Chelsea loại cấp bậc này đối thủ giao phong, thắng bại có đôi khi là tiếp theo. kinh nghiệm ngược lại càng trọng yếu hơn. Ancelotti tại lúc trước vẫn là đối Monaco không tiếc lời ca tụng. Hắn cho rằng Monaco vô luận tại League 1 vẫn là Champions League bên trong biểu hiện đều là không có gì sánh kịp. Chelsea cũng tất nhiên muốn khóa chặt tiểu tổ đầu danh tấn cấp đến 16 cường bên trong. Chỗ lấy một vòng cuối cùng tranh tài khẳng định không phải qua loa tranh tài. Nhưng cũng chưa chắc sẽ để hai đội cho fan bóng đá kính dâng ra một trận thiên băng địa liệt đối công chiến. Stamford Bridge mặc dù dung lượng so Louis II Stadium lớn gần gấp 2. Nhưng bởi vì nước Anh đội bóng sân bóng khán đài khoảng cách đấu trường 10 phần tiếp cận, khiến sân bóng nội bộ càng gia tăng hơn đụng. Cho nên khi Tư Đồ Vân Binh đi vào tòa này sân bóng lúc, luôn cảm giác Stamford Bridge so hắn tưởng tượng bên trong thì nhỏ hơn nhiều. Bất quá sân bóng bên trong chợ uy thanh thế lại hết sức kinh khủng. Có lẽ là khán đài quá gần nguyên nhân, fan bóng đá chợ uy thanh thế có thể càng cự ly hơn cách mặt đất truyền đạt đến sân bóng bên trong. Đồng thời tại sân bóng bên trong quanh quẩn thanh thế cũng so trong tưởng tượng càng bao la hơn. Tư Đồ Vân Binh đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước, có thể nghe được sau lưng nhìn trên đài không ít fan bóng đá đối với hắn chỉ trò. Đối với tâm cao khí ngạo nước Anh fan bóng đá tới nói, Tư Đồ Vân Binh xuất hiện ở đây biên chỉ huy tranh tài, không khác bọn hắn nhìn thấy một nữ nhân đang chỉ huy nam nhân đội bóng. Tư Đồ Vân Binh mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú đấu trường. Chỉ dẫn trước Monaco một phân, Chelsea đương nhiên không hy vọng tại sân nhà thua mất tiểu tổ đầu danh. Ancelotti bài binh bố trận liền có thể nhìn ra được hắn đối tranh tài coi trọng trình độ. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Ivanovic, Terry, Cavalho, Esco, giữa trận, Essien, Dâu Câu, Lampard, Tiên Phong, Anelka, Drogba, Meloda, Chelsea có thể nói chủ lực lượng đem hết sạch ra. Nhất là trận đầu giao phong lúc thiếu trận Drogba cũng về tới đội hình ra sân bên trong. Monaco bên này thì cũng bày ra bọn hắn trước mắt mạnh nhất đội hình. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Witzel, Perez, Nkulu, Matic, Tiên Phong, Suarez, Gareth Bale. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, sân khách xuất kích Monaco tận khả năng co vào phòng tuyến đến tránh cho bị đối thủ đánh khoái công. Chelsea cũng không có lập tức tăng lên nhịp điệu thi đấu. Bọn hắn chậm rãi tại tổ chức thế công, kiên nhẫn tìm kiếm Monaco trong phòng tuyến sơ hở, chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Chelsea thay nhau nếm thử từ phương hướng khác nhau tiến hành tiến công. Cánh trái tiến công nếu như Ashley Cole không trợ công đi lên lời nói, chỉ dựa vào Meloda cùng hôm nay đánh hộ công Dâu Câu rất khó đánh xuyên Monaco phòng tuyến. Trung lộ phương diện, Dâu Câu trạng thái rất bình thường, mình nếm thử đột phá lại không có thể qua rơi Nkulu. Cái này khiến Ancelotti ở đây bên cạnh có chút không cao hứng, chỉ vào hắn tiến hành nhắc nhở. Đại khái là cảm thấy dạng này vứt bỏ cầu quyền phương thức có chút ngu xuẩn. Là lớn bao nhiêu tự tin có thể tại hẹp trong phạm vi nhỏ tiến hành liên tục đột phá đâu. Cho dù qua Nkulu thì sao? Matic cùng Perez đối vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bảo hộ rất đúng chỗ. Đột phá cũng không sáng suốt, cũng chỉ có cánh phải tiến công thoáng có chút ưu thế. Anelka cuối cùng kỹ thuật điều khiển banh nhất lưu, Mauro không dám tùy tiện bên trên đoạt, mà Anelka có thể thông qua dẫn bóng tiết tấu biến hóa tìm đến chuyển bóng không gian, hoặc là cho Drogba sáng tạo cơ hội, hoặc là đưa bóng truyền về cho sau chen vào Lampard cùng Essien đánh sút xa. Chelsea trên cơ bản tuyến hậu vệ sẽ không tùy tiện xuất kích. Cùng trận đầu bọn hắn giao phong lúc, Ancelotti vẫn là yêu cầu đội bóng đứng ở thế bất bại, lo lắng nữa uy hiếp đối thủ cầu môn. Drogba đúng vậy, xác thực cường hãn, tại cùng Benatia Vertonghen, thân thể đối kháng bên trong chiếm cứ ưu thế. Monaco gặp phải đối thủ trên cơ bản rất khó có cầu thủ có thể tại Monaco vùng cấm địa bên trong một bên thừa nhận đến từ hậu vệ đối kháng, một bên bình ổn hộ cầu đồng thời làm ra kỹ thuật động tác. Cho dù là Hau cũng có chút khó khăn, nhưng Drogba lại có thể làm được. Đương kim châu Âu rời bóng đá có thể tại đối thủ vùng cấm địa bên trong khống chế bóng hộ cầu đỉnh cấp tiền đạo, Guardiola từng có qua lời bình, trong đó liền bao quát Drogba cùng Inter Milan tiền đạo Diego Milito. Dạng này tiền đạo so với còn lại tiền đạo mà nói, có lẽ trên kỹ xảo hơi yếu, nhưng thân thể đối kháng tính chất ưu thế quá cường đại cũng làm bọn hắn trở nên đặc thù. Mà còn lại tiền đạo như Torres, Villa, Eto, Tevez các loại, bọn hắn am hiểu hơn vị trí chạy, bắt giữ lỗ hổng, hoặc là lội cầu biến hướng đột phá. Loại hình bên trên Drogba dạng này hậu vệ trung tâm càng làm hậu vệ sợ hãi. Bởi vì hậu vệ bản thân đặt chân phòng thủ liền ỉ lại lấy đối kháng. Nhưng nếu như ngay cả đối kháng đều không dùng, trên cơ bản liền bị phế sạch một nửa. Cho nên tại Premiership trên sàn thi đấu Drogba xác thực cũng đã trở thành rất nhiều đội bóng hậu vệ trung tâm ác mộng, đồng thời cho hứa bao nhiêu tuổi hậu vệ mang đến to lớn bóng ma tâm lý. Tỉ như Arsenal ngày xưa phòng thủ hậu phương tân tinh Sander Rose, Monaco hậu vệ đối với cùng Drogba đối kháng là tràn đầy cảm giác hưng phấn. Có thể cùng đứng đầu nhất tiền đạo đọ sức, bọn hắn chẳng lẽ hẳn là khiếp đảm lùi bước sao? Drogba thật là có một chút không phòng được. Chelsea mấy lần nhìn liếc qua thấy ngay tiến công, chính là nương tựa theo Drogba tại bên trong cấm khu cường đại ưu thế từ đó tạo thành sút gôn. So với rất nhiều đội bóng tiến công bên trong cần đánh ra kỳ hiệu, để đối thủ trở tay không kịp, Chelsea đấu pháp liền rất bình thường giản dị tự nhiên. Minh bài, thấy được Anelka truyền bên trong chính là tìm Drogba, nhưng là chính là không phòng được Drogba. Bối bên trong tia tại mấy lần thân thể đối kháng bên trong thua trận. Nhiều nhất là đối Drogba tạo thành quấy nhiễu. Cũng may mắn hôm nay De Gea phát huy không tầm thường. Chelsea bên này sút gôn cũng đều không có quá xảo trá. Monaco có thể ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Monaco bên này phản kích uy hiếp cũng không mạnh. Cứ việc trở lại Anh quốc đấu trường Gareth Bale rất bình thường hưng phấn. Nhưng ở ACN điên cuồng càn quét bên trong, hắn cũng chỉ có thể đánh một chút sút xa mà thôi. Suarez thì cũng có chút yên lặng. Không biết có phải hay không là trạng thái bắt đầu có chỗ hạ xuống. Suarez gần nhất sờ cầu lúc trạng thái rõ ràng không có mùa giải 2 tháng trước tốt như vậy. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nghiêm túc đốc chiến. Tràng diện tình thế bên trên cũng chính là cái chia 4-6. Chiếm cứ lợi thế sân nhà Chelsea càng chiếm ưu thế. Monaco bên này ngoại trừ Bale sút xa bên ngoài, Witsel ngẫu nhiên trước chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong còn có thể mang cho đối thủ phòng tuyến một chút khủng hoảng. Chỉ là hai đội khoảng cách phá khung thành tựa hồ cũng có chút xa. Còn cần lại cố gắng. Monaco kỳ thật hạ quyết tâm bắt Chelsea phản kích, nhưng Chelsea cho dù tiến công cũng rất bình thường khắc chế. Ancelotti cũng không có dã tâm nhất định phải đối Monaco chủ khách trận song sát. Cho dù làm được thì có ý nghĩa gì chứ? Chelsea muốn chỉ là tiểu tổ thứ nhất. Huống hồ làm như vậy phong hiểm rất lớn. Monaco hôm nay vẫn có chút bị động, nhưng tối thiểu nhất chỉnh thể tình thế bên trên cho dù tại sân khách cũng không có ở vào rõ ràng hạ phong. Chelsea nếu không phải có Drogba cái này cái bên trong cấm khu ưu thế điểm tấn công, chỉ sợ Chelsea tiến công số liệu sẽ rất khó coi. Hai đội vẫn là lấy lẫn nhau hạn chế làm chủ, tranh tài đánh cho kịch liệt có thừa, đặc sắc không đủ. Stamford Bridge sân bóng cũng không phải là dễ dàng như vậy chinh phục. Tư Đồ Vân Binh trước khi đến có giác ngộ, chỉ là không nghĩ tới 90 phút tranh tài, Monaco chỉ đã sáng tạo ra một lần rất có uy hiếp sút gôn. Còn là đến từ Witsel trước chen vào sau tiếp ứng Gareth Bale truyền bên trong góc độ nhỏ gõ cửa. Chế tạo, Piszczek dũng mãnh phi thường phát huy đưa bóng nhào rơi. Monaco thời gian khác không còn có sáng tạo ra uy hiếp thế công. Chelsea bên này cũng chỉ có Lampard một cước sút xa đến gần vô hạn phá khung thành. Kết quả bóng đá đánh vào trên xà ngang đạn hướng khán đài. Chelsea cũng cùng dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội. Cuối cùng hai đội tại 90 phút sau đại chiến bắt tay giảng hòa. Chelsea 4 thắng 2 hòa tích 14 phân tiểu tổ thứ nhất. Monaco 4 thắng 1 hòa 1 thua tích 13 phân tiểu tổ thứ hai. Hai đội dắt tay ra biên tấn cấp Champions League 16 cường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN